sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 194, góc truyện audio.com, 70.194, bây giờ đạo diễn Giang ngủ mất rồi, quảng cáo của hôm nay quan trọng như vậy, cô đến chuyện nhỏ như thế này cũng làm không tốt, có tư cách gì làm thư ký của anh Hạo, không bằng thay tôi, trên mặt cô cười cười, trong lòng thì vô cùng không tình nguyện, cô quay về nói chuyện muốn đến cảnh thị, vậy mà không có một người đồng ý cô. Vì vậy cô chỉ còn cách tự mình nghĩ biện pháp rồi. Nếu như cô có thể thuận lợi giải quyết chuyện này, anh Hạo nhất định sẽ có cái nhìn khác đối với cô. Đến khi đó cô có thể trở thành thư ký của anh rồi. Nhất định không để những người phụ nữ khác lại gần, đặc biệt là cái cô Bùi Dĩ Hàn này. Đường tiểu thư hiểu khá nhiều về cảnh thị nhỉ, đến quay quảng cáo chuyện nhỏ như này đều biết Bùi Nhiễm Nhiễm đứng tại chỗ. Bình thản đối diện với sự khiêu khích của cô ta, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tôi biết hôm nay buộc phải quay xong quảng cáo. Tôi có thể ngay bây giờ gọi đạo diễn Cao Thâm đến. Đó là đạo diễn mới vừa đoạt giải trên quốc tế, quay quảng cáo cho các người nhất định không có vấn đề. Nhưng mà cô phải thừa nhận chuyện này là sai lầm của cô. Cô không có tư cách làm thư ký của anh Hạo. Phải tự chịu trách nhiệm từ trước. Đường Tư Điềm ngẩng cao cằm lên, một mặt tự tin nhìn cô, một thư ký nhỏ bé mà thôi, có tư cách gì mà đấu lại với cô. Bùi Dĩ Hàn, tuy rằng tôi cảm thấy lời nói của Đường tiểu thư không ổn, nhưng mà dự án này là toàn bộ trách nhiệm của cô. Hôm nay bắt buộc phải quay xong quảng cáo Phùng Thanh Thanh không phải là nghiêng về phía Đường Tư Điềm. Tuy rằng là Bùi Dĩ Hàn chịu trách nhiệm, nhưng dù sao cũng là vấn đề của bộ phận kế hoạch của cô. Cô phải có trách nhiệm phải quản. Chuyện này nếu như đại boss trách phạt xuống dưới, Bùi Dĩ Hàn có ngài ấy chống lưng, cô thì không có, nói không chừng vừa hay là một cái khiên chắn. Đúng, hôm nay bắt buộc phải quay xong, nhưng đạo diễn Giang Lưu bỗng nhiên như thế, cũng không phải là trách nhiệm của tôi. Nếu như Đường tiểu thư đã tự tin hứa muốn giúp đỡ như thế, vậy thì cứ việc giúp đỡ thôi, tôi không có ý kiến, còn với cảnh tổng sẽ để cô làm thư ký của ngài ấy hay không? Cô chắc phải hỏi ngài ấy rồi, chứ không phải ở chỗ tôi đây tìm kiếm sự vượt trội. Tôi không có tư cách quyết định cảnh tổng có muốn sa thải tôi hay không? Hoặc để cô thay thế tôi. Trên mặt cô từ đầu đến cuối nở nụ cười rất máy móc, trong ánh mắt thì lại lạnh lùng, cùng là họ Đường. Đường Tư Điềm và Đường Sóc khác biệt không phải quá nhiều rồi sao? Tôi không quản, cô hôm nay buộc phải từ chức, nếu không tôi sẽ không gọi đạo diễn đến. Cô không có hoàn thành nhiệm vụ, anh Hạo nhất định sẽ trách cô. Cô biết cảnh thần Hạo rất nghiêm túc đối với công việc. Bùi Dĩ Hàn một người phụ nữ vừa già vừa xấu mà thôi. Cô không tin anh Hạo thật sự quan tâm cô ta. Phạm sai cũng có thể không trách móc. Cảnh tổng bên đó tôi sẽ thừa nhận trách nhiệm, nhưng ở đây không phải là nơi Đường tiểu thư có thể chỉ trỏ sai bảo. Nếu như không có việc gì khác, mời cô đi ra ngoài, không nên ở đây cản trở công việc. Cô giơ tay ra làm động tác mời. Trong mắt lộ ra ánh nhìn lạnh băng, cô là cái quái gì, có tư cách gì mà đối với tôi như thế. Đường Tư Điềm nhìn hướng chỉ tay của cô ấy, không những không rời đi, ngược lại càng khoa trương hơn. Cô là thiên kim Đường gia, mối quan hệ của anh trai cô và anh Hạo tốt như thế, mới không vì một người phụ nữ như thế này mà gây chuyện không vui với Đường gia nhà cô. Nếu như Đường tiểu thư khăng khăng không rời đi, vậy thì chờ ở đây đi, tôi có thời gian từ từ chơi đùa với cô. Cô không hề quan tâm mà quay người đi. Nhìn nhân viên làm việc trên bục, các bạn nghỉ ngơi một chút trước. Cô cảm nhận được Đường Tư Điềm ở sau lưng nhìn chằm chằm cô. Nhưng mà cô cũng chẳng quan tâm, vì cô ta và Phùng Thanh Thanh buôn chuyện, cô tự mình đi đến phòng hóa trang rồi. Hoa Thảo lo lắng nhìn cô, nhỏ tiếng hỏi, có cần phải gọi điện thoại cho cảnh tổng không? Lời nói của nãy cô nghe rất rõ ràng, nếu như quảng cáo của hôm nay không quay xong, Bùi Dĩ Hàn sẽ có rắc rối lớn. Không cần cảnh thần Hạo chắc còn bận rộn hơn cô, Hơn thế nữa, chuyện nhỏ con như thế này thôi, cô có thể xử lý, không cần phải kinh động đến anh ta. Và lại anh ta lại không thích gặp mặt Đường Tư Điềm. Cô mới không muốn tìm chuyện không vui cho anh ta. Nhưng, cô lo lắng nhìn một cái ra phía cửa phòng hóa trang. Người bên ngoài không ít mang dáng vẻ xem chuyện hay. Và lại cái người giang lưu đó nhất định là bị người ta cố ý gây nên như vậy. Không có nhưng gì hết. Cô điều chỉnh tốt tâm trạng, nhận nại chờ đợi là được rồi. Sau khi cô an ủi Hoa Thảo, thì từ trong phòng hóa trang bước ra, vừa rồi nói chuyện lâu với Đường Tư Điềm như thế, cảm giác có chút khát nước, cô cầm lấy một chai nước khoáng, một bên vừa vặn nắp chai một bên bước ra phía bên ngoài. Bùi Dĩ Hàn cô đi đâu? Không phải là không muốn thừa nhận trách nhiệm, muốn chạy chứ? Đường Tư Điềm đi đôi giày cao gót, hét lên bước về phía của cô, Bùi Nhiễm Nhiễm từ từ không để tâm quay người lại. Ngẩng đầu uống nước, nhìn khuôn mặt bực tức của cô ta, cứ cảm thấy cô tiếp tục chơi đùa với đứa trẻ con như thế này. Loại chuyện vô vị nhàm chán này, cô sớm đã không chơi rồi, cô còn có tâm trạng uống nước. Đường Tư Điềm sự tức giận trong lòng vì vậy mà đột nhiên bốc hỏa lên đầu. Hướng thẳng đến chai nước ở trong tay cào cô dùng lực đánh mạnh. Đoang một tiếng, chai nước nằm thẳng trên mặt đất. Nước ở bên trong tràn ra ngoài, không phải là nước bắn lên trên người của cô, chai nước ở trên mặt đất vẫn không ngừng chảy, ở bên cạnh của Bùi Nhiễm Nhiễm lập tức có người đưa ra hộp khăn giấy. Cô rút ra mấy tờ, lau vết tích tụ nước ở trên người. Đường tiểu thư, gia giáo của cô là như thế này sao? Cô bản thân không cầm chắc, tôi rõ ràng chỉ là vỗ nhẹ một cái, cô mới không thừa nhận sự sai lầm của mình. Cô trước giờ đều là được nâng đỡ trong lòng bàn tay. Chỉ có Cảnh Thần Hạo và Bùi Dĩ Hàn khiến cô bị trở ngại. Cô không cam chịu, ha, cô lạnh hứ một tiếng. Tiếp tục lau những giọt nước đọng lại trước ngực. Chiếc váy màu trắng bị làm ướt, dính sát lên người, ẩn hiện lộ ra làn da trắng nõn. Cô ta không phải qua trẻ con rồi sao? Đường Tư Điềm đang chuẩn bị nói điều gì đó. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, chẳng lẽ là anh Hạo đến rồi, người phụ nữ này dám gọi điện thoại mách lẻo với anh Hạo. Nhưng mà không có vấn đề gì, chuyện hôm nay cô không có chút sai nào, đều là lỗi sai của Bùi Dĩ Hàn. Cô kích động quay người nhìn ra phía cửa ra vào, đập vào trong mắt nhìn thấy là một người đàn ông mặc chiếc áo da màu đen. Cao Thâm, tôi không có gọi điện thoại cho ông. Ông làm sao đến rồi? Cao Thâm liếc nhìn cô một cái. Đi về phía Bùi Nhiễm Nhiễm vừa mới ném khăn giấy ở trong tay vào thùng rác. Bùi, tôi đến rồi. Không đến muộn chứ? Đến muộn rồi. Đây không phải tôi đều bị tạt nước rồi sao? Buổi trưa phải mời tôi ăn cơm mới được. Bùi Nhiễm Nhiễm cười lên nói. Bước chân lập tức tiến về phía trong phòng quay phim. Cô và Cao Thâm ở nước ngoài quen biết rồi. Trước đây còn hợp tác qua nữa, chuyện anh ta nhận được giải cô cũng biết, vì vậy hôm nay khi nhìn thấy trạng thái của Giang Lưu không tốt, cô liền gọi điện thoại cho Cao Thâm kêu anh ta đến giúp đỡ. Anh ta đương nhiên vui vẻ đồng ý, chỉ là không có nghĩ đến vừa rồi Đường Tư Điềm còn dùng Cao Thâm để uy hiếp. Cao Thâm đã đáp ứng cô rồi, đương nhiên sẽ không thất hứa với cô cứ để cô ta náo loạn. Đương nhiên không có vấn đề, nhưng mà ai dám tạt nước cô vậy? Không muốn sống rồi, chẳng lẽ không biết Bùi Nhiễm Nhiễm là nhân viên mà tổng tài ET bảo bối nhất sao? Cho dù trước mắt ET không ở trong nước, nhưng sức ảnh hưởng trên quốc tế vẫn là rất lớn. Nói không chừng ngày nào đó tâm huyết dâng trào quay trở về. Dựa theo tính cách của tên đó, nhất định sẽ để Bùi Nhiễm Nhiễm tạt lại cả một xe nước. Cao Thâm, ông đang nói hồ đồ cái gì vậy? Cô ta chỉ là một tư ký nhỏ bé mà thôi. Tôi chẳng lẽ còn sợ cô ta nữa sao? Đường Tư Điềm nghe thấy giọng cao vút câu nói không muốn sống rồi liền thêm một ngọn lửa bùng lên. Tụi mình đã tìm ra do một bạn trong nhóm dịch sai chương nên mới dẫn đến tình trạng này. Bạn đó đang dịch lại những chương sai và mình sẽ update lại và những chương đó sẽ được free nhé. để bạn đó có thể theo kịp tiến độ của nhóm tụi mình sẽ ngưng update cho tới T2 tuần sau bắt đầu update lại nhé. Cảm ơn các bạn, và để xin lỗi mọi ân ngày T2 tuần sau chuyện sủng ái nhóm dịch sẽ giảm còn 3 team cho các bạn nhé. Chân thành xin lỗi và cảm ơn các bê lần nữa. Katie, Cách Trương.